Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 67, Hắc Nham truyền thuyết. 1. Nhân năng lực thích ứng là kinh người, ít nhất ta cảm thấy cho ta là như thế. Ở ngày thứ 3 thời điểm, ta cũng đã thích ứng cái kia ba thiết lão đầu nhi mỗi ngày buổi trưa lấy huyết, cảm thấy không thể so với trích khó chịu, cũng thích ứng nơi này mỗi ngày buổi tối nọ vậy đáng chết quái dị tiếng kêu. Về phần lấy huyết sau này trong vòng một canh giờ không thể làm động cái gì, đối với ta mà nói đều là tiểu nhi khoa. Tóm lại ta cảm thấy được trừ những thứ này trở ra, trời ạ, tử trải qua còn tràn đầy tiêu dao. Mỗi ngày thức ăn có người ngon lành, đồ ăn thức uống hầu hạ, hơn nữa toàn bộ là thức ăn ngon, ngoài ra còn có trái cây ăn cần gì. Đối với thủ ở bên ngoài người miêu phân phó một tiếng liền lập tức có người đi làm, cũng tỉ như ta ngày hôm qua phát hiện mình mang ở trong hành lý một gói thuốc lá không. Nói một tiếng liền lập tức có người cầm hai cái yên cho ta, ở chỗ này sống qua ngày không có thuốc lá đuổi ta buồn khổ đây chính là không được. Ngoài ra trừ kia một giờ không tự do, còn lại thời điểm ta đều rất tự do, bởi vì ta phạm vi hoạt động bị phóng khoáng, toàn bộ trại trừ số ít mấy nơi ta đều có thể loạn đi lang thang. Dĩ nhiên ta không thể cùng những thứ kia người miêu tiếp lời, kia là không cho phép. Ta biết ba thiết đây là coi ta là heo dưỡng, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống cung có lúc còn cầm nhiều chút a giao cho ta bổ thân thể, mục chính là ta máu tươi. Như vậy sự thật để cho ta có lúc cũng không nhịn được muốn ta có phải hay không là nên cảm tạ ba thiết lão đầu nhi đem ta cái này heo nhìn đến trọng yếu như vậy địa vị, so với trong thôn những thứ kia heo cao cấp nhiều. Trời ạ, thật sao bi ai, Tuệ Căn Nhi chỉ là một tiểu hài tử nhưng qua mấy ngày như vậy thời gian hắn cũng nhận ra được rất lớn là lạ. Ngày này hắn tìm tới ta rất nghiêm túc đối với ta nói một câu. Ca, ngạch, không phải là ta cảm thấy chúng ta có phải hay không là nên làm những gì. Ta thoáng cái cứ vui vẻ, đầu tiên là tiểu tử này không nói thiểm tây mà nói ngược lại cùng ta nói đến tiếng phổ thông. Thứ hai là tiểu tử này nghiêm túc dáng vẻ quá đậu. Ta vui tươi hớn hở nắm hắn gương mặt nói đến. Ngươi thấy cho chúng ta nên làm những gì à? Còn ngươi nữa tiểu tử làm gì nói đến tiếng phổ thông tới. Tuệ Căn Nhi đánh dụng trong tay ta rất là bất mãn nói với ta đến. Sư phụ ta nói một chút chính sự thời điểm sẽ dùng tiếng phổ thông. Nói tới chỗ này hắn dừng một. Cái sau đó chắp tay sau lưng giống như một tiểu đại nhân như thế ở trước mặt ta đi tới đi lui rất nghiêm túc nói đến. Ca, ngươi không nên đem ta làm tiểu hài tử, ta đều 12 tuổi, ngày đó ngươi và tỷ như Nguyệt mà nói ta đều nghe, ta biết nơi này không phải là chỗ tốt. Ta cũng nhìn ra chúng ta bị giam lại. Ca, chẳng lẽ chuẩn bị giam cả đời sao? Ngươi sẽ không làm chút gì. Hắn đi tới đi lui thoáng qua ánh mắt ta cũng tốn từng thanh hắn bắt tới đứng ngay ngắn ta ngược. Lại thật ra có vài phần giật mình, ta ngược lại thật ra xem thường này tròn đản nhi tiểu tử này. Nguyên lai khôn khéo rất a, ta nghĩ một hồi cũng dùng nghiêm túc thái độ nói với Tuệ Căn Nhi đến. Người đã đều biết ca, cũng không dối gạt ngươi. Chúng ta bây giờ tình cảnh xác thực không là rất tốt nhưng có thể làm gì, bởi vì rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội, mà ngươi thì sao, chỉ cần thật tốt đợi ở bên cạnh ta, minh bạch ta vô luận làm gì đi nơi nào cũng sẽ mang ngươi, liền có thể biết không? Tuệ Căn Nhi vẫn là rất nghe lời, ta thấy ta nghiêm túc như vậy gật đầu một cái nói một câu. Ta biết, liền vãi đi làm hắn môn học, hắn nói sư phụ phân phó qua hắn môn học mỗi ngày đều không thể ném. Nhìn Tuệ Căn Nhi thân ảnh nho nhỏ, tâm lý ta một trận phiền muộn, móc ra một cây nhi yên đốt. Đúng vậy, đem Tuệ Căn Nhi mang theo bên người rất mạo hiểm, trách nhiệm cũng rất lớn, nhưng ta cũng không khỏi không làm như vậy, chỉ vì cái kia gian tế ta không hiểu là nơi nào gian tế. Ta sáng sớm liền phán đoán có phe thứ ba thế lực tới chiến nước đục này, mà phong thư thượng lại chỉ nói cho ta xem tốt Tuệ Căn Nhi, cho nên ta không thể phán đoán rốt cuộc là kia một phe thế lực yêu cầu Tuệ Căn Nhi. Vạn nhất là phe thứ ba thế lực đây. Kia không để ý Tuệ Căn Nhi ở lại miêu trại hay lại là đi theo bơ thịt cùng Thấm Hoài hồi Bắc Kinh. Đều có thể xảy ra chuyện. Ngược lại chỉ có ở nơi này trong trại đi theo ta hắn mới an toàn. Ta tại sao như vậy? Binh đi cờ hiểm chỉ là bởi vì thứ nhất cái này chạy ta liền từ quan sát kỹ quá. Bọn họ đối với Tuệ Căn Nhi không có nửa phần hứng thú. Nếu như bọn họ biểu hiện có chút xíu không đúng như vậy ta sẽ phán đoán là cái này chạy đối với Tuệ Căn Nhi có hứng thú. Ta đây biết sử dụng ta bản thân đi uy hiếp bọn họ để cho Tuệ Căn Nhi đi. Sự thật chứng minh ta bước này đi đối với có thể sự tình cũng càng rắc rối phức tạp để cho nhân vui. Lấp ở trong sương mù kháng rõ ràng ta phun một ngụm thuốc lá như vậy đấu trí so với cùng lão thôn. Trưởng chiến đấu còn phải khổ cực ta cũng không biết mình có thể hay không chịu đựng được ở nơi này. Mê trong cục vì chính mình cùng Tuệ Căn Nhi tìm tới một chút hy vọng sống. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tin kia dán lại lưu trữ viết được quá mức mơ hồ như là đã mạo hiểm. Cho ta chuyển tin vì sao không viết rõ ràng là ai đúng Tuệ Căn Nhi có hứng thú ai lại vừa là gian. Tế là phương nào gian tế. Ngay tại ta nghĩ rằng nhập thần thời điểm một cái tay đưa tới lấy đi miệng ta bên thuốc lá ta. Ngẩng đầu nhìn lên không phải là Lăng Như Tiết lại là ai. Ta cười khổ một tiếng nói đến. Người đi đường nào vậy cũng không mang theo thanh âm. Lăng Như Tiết dập tắt trong tay còn dư lại nửa điếu thuốc lá nói đến. Không phải là ta đi bộ không mang theo thanh âm mà là ngươi suy nghĩ chuyện quá mức nhập thần. Một mình ngươi người tu đạo chẳng lẽ không biết thuốc lá có hại? Thế nào ngày ngày yên không rời tay? Ta nhìn Lăng Như Tiết đây coi như là đang quan tâm ta sao? Ở ta thăm dò dưới ánh mắt Lăng Như Tiết rất bình tĩnh cũng không có không được tự nhiên cái này. Làm cho ta cảm thấy rất không có ý nghĩa trong lúc nhất thời hai người có chút yên lặng. Nhưng lần này bất đồng là Lăng Như Tiết đánh trước phá này yên lặng nàng hỏi ta. Bọn họ có đối với ngươi làm gì chưa? Nếu như ngươi cảm thấy có cái không thích hợp nhi địa phương nhất định phải nói cho ta biết ta tốt. Giúp ngươi, ta minh bạch nàng ý tứ nàng là lo lắng ta trúng cổ nếu như là như vậy nàng tốt giúp ta. Rút ra cổ ta không trực tiếp trả lời nàng vấn đề ngược lại là hỏi. Ngươi tại sao phải lưu lại? Nàng yên lặng rất lâu mới nói đến, ta có nhất định muốn lưu lại nguyên nhân ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Ta đưa hai tay ra trên cổ tay bất ngờ có mấy cái chưa lành vết thương ta nói với Lăng Như Tuyết. Đến, nhìn thấy, bọn họ không đối với ta hạ độc chính là coi ta là thành một cái huyết đứng dùng mỗi ngày rút máu. Lăng Như Tuyết nói thật ta không biết nên không nên tín nhiệm ngươi nhưng là nhân dù sao cũng phải. Có chút đồng tình tâm chứ. Nhìn ta như vậy ngươi còn phải đối với ta giấu giếm cái này chạy cái gì? Hoặc là ngươi lưu lại chỉ là muốn nhìn một ngày kia ta bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi sao? Lăng Như Tuyết cúi đầu xuống ta kháng rõ ràng nàng biểu tình tay nàng chỉ chậm rãi sờ qua ta vết. Thương rốt cuộc nàng nói đến. Ta không có không nói cho ý tứ mà là ta đã từng cũng đã nói nếu như không thể ngăn cản chỉ có thể. Giữ hiện trạng biết cũng là tăng thêm phiền não. Nếu như ta phải biết đây. Quá nhiều sương mù đã bao phủ ta không thở nổi. Ta cảm thấy được ta phải biết một ít gì mới có thể quyết định bước kế tiếp ta nên làm thế nào. Coi như ta muốn các loại sư thúc bọn họ tới cứu ta cũng ít nhất phải để cho bọn họ biết cái này chạy tình huống cụ thể đi. Lăng Như Tiết ngẩng đầu lên nhìn ta rốt cục thì nói đến. Nếu như ngươi nhất định muốn biết tốt ta nói, mê cục đường phân cách tại Trung Quốc mảnh này mênh mông trên đất có chút rất nhiều dân tộc mà lớn nhất sắc thái thần bí không? Thể nghi ngờ chính là Miêu tộc. Bọn họ từ xưa liền cư ngụ ở được gọi là Miêu Cương địa phương từng có chính mình huy hoàng lịch sử. Một lần còn từng ở Miêu Cương thành lập quá thuộc về mình quốc gia. Khi đó Miêu Cương chẳng qua là Trung Quốc cổ đại rất mơ hồ địa vực phân chia pháp khi đó người Miêu. Cũng là tối làm người Hán hoàng đế nhức đầu dân tộc. Bởi vì bất kể là người Miêu vu thuật hay lại là cổ thuật đều là thần bí như vậy mà người Miêu chiến. Sĩ lại vừa là hung hãn như vậy thiện chiến nhưng bất kể là bất luận cái gì. Từng có chính mình đỉnh phong nhất định sẽ có chính mình thung lũng trải qua lịch sử sông dài cuốn. Cuộn đã từng huy hoàng Miêu tộc văn hóa rốt cuộc cũng xuống dốc không phanh. Trong này tối đại chân thực nguyên nhân đã bị che giấu nhưng sự thật vẫn bị một số ít biết đến cái. Kia làm người Miêu xuống dốc không phanh nguyên nhân lớn nhất thật ra thì cũng là bởi vì Hắc Miêu. cùng Bạch Miêu nội đấu lướt qua kia phức tạp đấu tranh sử tóm lại làm Miêu tộc truyền thừa đến Minh Triều thời điểm chân chính Hắc Miêu Bạch Miêu đã còn dư lại không nhiều, còn lại một ít phổ thông tộc nhân đã sớm dung nhập vào Hán văn biến hóa, mà một ít tân dân tộc bởi vì cư ngụ ở Miêu Cương cũng được gọi chung là người Miêu. Chân chính người Miêu là một cái rất để ý chính mình huyết thống dân tộc, đại thế đã qua ở chán nản. Bên dưới những huyết thống đó thuần khiết người Miêu đều lựa chọn di chuyển, đem toàn bộ trại di chuyển đến người ở hoang vu chi địa, lấy một loại lánh đời chán trường phương thức tới kéo dài chính mình huyết mạch. Đây cũng chính là cái gọi là sinh mầm, không cùng người ngoài tiếp xúc người Miêu. Lăng Như Tuyết chỗ Nguyệt Yển Miêu trại cũng chính là vào lúc này di chuyển, khi đó bọn họ là Bạch Miêu cũng là sinh mầm, mà Hắc Nham Miêu trại cũng là đồng dạng tình huống, chỉ bất quá đám bọn hắn là huyết thống thuần khiết Hắc Miêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường